Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, ghê gớm hoa. Tiếp tân nương, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vẻn vẹn chỉ có hồng bao kia căn bản là không đủ. Còn được nhìn tân lang khẩu tài, có thể đem tân nương cản cửa đại đội thuyết phục tính ngươi thắng. Cuối cùng đương nhiên chính là tân lang mạnh nhất phù rể đội hình. Phù rể nhóm đồng dạng đều gánh chịu lấy cản rượu, phá cửa, cướp người chờ gian nan nhiệm vụ. Hiện tại tân lang đang cầm hoa cùng mình một đám hảo huynh đệ liền đứng tại cửa gian phòng hành. Lang bên trong, đi theo phía sau chính là thợ quay phim. Tùy ý theo dõi thu. Các huynh đệ, cửa ải cuối cùng a. Giải quyết ngày mai mời các ngươi uống rượu. Tân lang vươn tay cùng mấy người bạn lang tay cầm. Cùng một chỗ, mọi người đồng tâm hiệp lực. Vừa rồi mấy người bạn lang đã bị rót không ít rượu. Bất quá bây giờ mới là cửa ải khó khăn nhất. Hiện tại là thời đại Internet. Bọn hắn tại trên mạng cũng thấy không ít tân lang đón dâu đúng mốt nương đoàn ngăn đón cửa không. Cho vào video, hiện tại sớm đã làm tốt chuẩn bị. Thậm chí còn có chút hưng phấn. Có mấy cái tính tình mãng thậm chí đều làm tốt hủy đi cửa chuẩn bị. Cùng lắm thì đến thời điểm lại bồi. Huệ đệ mấy cái. Còn thiếu những tiền kia sao? Một người bạn lang ma quyền sát trưởng trực tiếp liền hỏi một câu. Lưu Phàm, ngươi nói đi, muốn hay không giữ cửa phá tan? Lưu Phàm chính là tân lang. Nghe được cái này, phù rể khóe miệng cũng nhịn không được rút một chút. Không vội không vội, trước giao lưu, chúng ta muốn hữu hảo một điểm. Chấm ngoặc kép, nơi đó có tới trực tiếp liền phá cửa a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lưu Phàm hắng giọng một cái. Mưa nhỏ a, cho mở cửa chứ sao? Trương Vũ cái này thời điểm đã đem khăn cô dâu cho nhấc lên. Cười ngửa tới ngửa lui ngừng không xuống tới. Làm sao xử lý a? Chấm ngoặc kép, Trương Vũ ngươi đừng mở nắp đầu a. Xem chúng ta, một người bạn nương tranh thủ thời gian chạy tới đem tân nương khăn cô dâu lại cho đắp lên. Cổng mấy người bạn nương cái này thời điểm đã ồn ào mờ. Hồng bao đâu? Muốn hồng bao? Không có hồng bao không cho mở cửa. Tân lang Lưu Phàm nghe được thanh âm lập tức liền vui vẻ. Quay đầu đối với mình mấy người bạn lang nói ra. Nghe được không? Chính là đơn giản như vậy. Hồng bao mở đường. Hắc hắc, nơi đó có đơn giản như vậy. Liền sợ đám nữ nhân này muốn hồng bao cũng không cho mở cửa. Mấy người bạn lang không lưu tình, chút nào đả kích lấy Lưu Phàm, bất quá Lưu Phàm cũng không để ý. Hồng bao cái này trên cơ bản là thiết yếu, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn. Lưu Phàm đương nhiên sẽ không chỉ đem hy vọng ký thác vào hồng bao bên trên. Cái kia, Lộ tỷ, các ngươi giữ cửa mở khe nhỏ thôi, chúng ta đem hồng bao tiến dần lên đi. Lưu Phàm vừa hướng bên trong hô, vừa hướng mình mấy cái huynh đệ nháy mắt, chuẩn bị đẩy cửa a. Mọi người chuẩn bị, đem hồng bao từ phía dưới nhét vào đến. Cửa cùng sàn nhà gạch ở giữa có khe hở. Chúng ta muốn trước nhìn thấy hồng bao mới được. Bằng không chúng ta giữ cửa khai trừ ngươi nhóm cố xông vào làm sao bây giờ? Phù dâu đoàn tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy mắc lừa. Lâm Tiểu Bạch phảng phất bị quên lãng, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem các nàng tại cửa gian phòng giao phong. Nếu là như vậy mình muốn lên sàn phải đợi đến cái gì thời điểm a? Bất quá Lâm Tiểu Bạch vẫn là coi thường phù rể đoàn, trí tuệ. Ấp úng đem hai ba cái hồng, bao bên trong tiền toàn đằng ra, liền lên hồng bao túi cùng một chỗ cất vào một cái hồng bao bên trong. Sau đó liền hướng môn hạ mặt trong khe nhét. Bất quá chỉ đưa qua đi một góc, liền rốt cuộc nhét không đi qua. Dù sao bên trong một sấp tiền mặt còn có ba cái hồng bao túi độ dày. Mới mấy ly một cái cửa khe hở làm sao có thể nhét vào dày như vậy hồng bao. Phù dâu đoàn ở bên trong nhìn thấy Hồng Bao Sừng liền bắt đầu đi đến bên cạnh túm. Nhưng làm sao cũng túm không đi vào. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền bị cười choáng váng. Ai u, cái này thật đúng là đấu trí đấu dũng a. Phù dâu nhóm bất đắc dĩ. Cái này túm không tiến vào a. Cái này thời điểm Lưu Phàm thanh âm lại vang lên. Lộ tỷ, không được a. Cái này Hồng Bao bao quá lớn. Nhét vào không lọt a. Chấm ngoặc kép, nói, mấy người bạn lang đều đã không nhịn được nở nụ cười. Từng cái ngồi xổm ở cửa gian phòng, sắc mặt chợt đỏ bừng, không biết còn tưởng rằng là tại tổ đội đi ị đâu. Nhìn quả thực không nên quá đùa. Lý Tiểu Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện tới bây giờ, các nàng làm sao có thể không biết Lưu Phàm bọn hắn khẳng định là cố ý. Hừ hừ, đùa nghịch tiểu thông minh đúng không? Đi, ta mở cửa cho ngươi. Bất quá có thể không thể tiến đến. Vậy thì phải xem ngươi bản sự. Lý Tiểu Lộ nảy sinh ác độc. Như vậy hiện tại, hữu tình cuối cùng boss đăng tràng. Lưu Phàm, ta muốn nói với ngươi phán. Ngươi cùng ngươi phù rể đoàn lui về sau 2 mét. Chúng ta đem cửa mở ra ngoài. Thật hay giả? Thật hay giả thử một chút, chẳng phải biết rồi. Dù sao các ngươi liền lui lại 2 mét cũng không mất mát gì. Không đánh được một hồi lại tới. Ngoài cửa phù rể đoàn nghĩ nghĩ, có thể tiếp nhận, các nàng nếu như đều đi ra. Vậy bọn hắn đi vào độ khó không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống rất nhiều. Dù sao vẫn là câu nói kia. Không đánh được liền phá cửa ngạnh xông đi vào. Ai sợ ai a? Có chuyện gì các huynh đệ cho ngươi khiêng, dù sao khẳng định giúp ngươi đem đệ muội đón về chính là. Phù rể đoàn nhóm trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Phàm cái này thời điểm cũng muốn tốt, được, liền theo các nàng nói làm, chúng ta tuần tự lui 2 mét, nhìn các nàng đùa nghịch hoa dạng gì, xong chưa, bên trong truyền đến thanh âm, tốt, các ngươi có thể mở cửa ra. Lưu Phàm ở ngoài cửa trả lời, bất quá một bên hô, Lưu Phàm cũng vừa hướng huynh đệ mình nhóm vẫy vẫy tay. Chuẩn bị xong, lại dám mở cửa, thật sự là không đem chúng ta đặt ở trong mắt a. Hừ hừ, liền không tin các ngươi một đám nữ nhân còn có thể dùng vũ lực đem chúng ta như thế một đám hán tử. Ngăn ở ngoài cửa bên cạnh. Muốn biết tại thể lực phương diện nam nhân thế nhưng là trời sinh ưu thế a. Ôm dạng này ý nghĩ, phù rể đoàn nhóm từng cái nhìn chằm chằm, khom bước cong chân, căng thẳng cơ bắp chuẩn bị tùy thời đi đến bên cạnh sông. Sau đó để bọn hắn khiếp sợ là, cửa gian phòng thế mà thật được mở ra, Lưu Phàm nháy mắt thật hưng phấn, không nghĩ tới cái này tân nương tiếp thế mà dễ dàng như vậy. Phù dâu nhóm đều là tốt tỷ môn a, quay đầu mời ăn rượu a, ấp úng liền trực tiếp vọt tới. Chỉ là đúng lúc này, Lưu Phàm đột nhiên nhìn thấy hắn nhận biết cái kia Lộ tỷ trên mặt. Đột nhiên liền nổi lên một cỗ cười lạnh ra, Lưu Phàm trong lòng lập tức siết chặt. Một giây sau, một cái đen trắng màu sắc. Miệng bên trong còn cót ca cót két nhai lấy đồ vật gấu trúc đột nhiên liền từ bên cạnh xông ra. Bị hai cái muội tử cứng rắn đẩy đi tới. Còn tốt gian phòng sàn nhà đầy đủ bóng loáng. Lâm Tiểu Bạch trên mông mau mau đầy đủ bóng loáng. Đẩy lên không tốn sức chút nào. Nhìn thấy cái này gấu trúc xuất hiện tại cửa ra vào nháy mắt Lưu Phàm liền mộng bước. Một bên dừng ngay một bên la lớn. Ngoạn tào. Ngừng ngừng ngừng, trước dừng lại, chấm ngoặc kép, phù rể đoàn tập thể phanh lại. Bất quá hành lang không gian dù sao nhỏ hẹp, một đám người chạy nhanh chóng, phanh lại cái gì có chút hãm không được. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đại khái nghỉ dưỡng sức nửa phút, phù rể đoàn mới rốt cục ổn định xuống tới. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem liền tùy tiện ngồi tại cửa gian phòng Tiểu Bạch. Mộng bước, triệt để mộng bước, ngoạn tào, Tiểu Bạch làm sao lại ở chỗ này xuất hiện? Ai có thể nói cho ta đây là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời phù rể đoàn nhìn về phía phù dâu đoàn ánh mắt không kém thiên nhân. Bọn này phù dâu, ghê gớm oa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.